Chương 1201, thành chủ ở đâu? 1.201, thành chủ ở đâu? Phủ thành chủ Gia Đinh là trước tiên phát hiện Lữ Thụ bọn hắn chuẩn bị người rời đi, có yêu mến thúc ngựa thất tới ân cần thăm hỏi, đại nhân, ngài đây là muốn đi sao? Lữ Thụ liếc bọn hắn một chút, đây là các ngươi nên hỏi sự tình sao? Tiểu nhân không dám, Gia Đinh bị hù tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, vậy đại nhân có chuyện gì hay không cần bàn giao? Lữ Thụ nghĩ nửa ngày bỗng nhiên nói, nhớ kỹ, trong nhà giam người, một cái đều không cho thả đi, đã nghe chưa? Lúc này phủ thành chủ Gia Đinh nhóm đều mơ hồ, ngài đây là cùng bọn hắn có thù vẫn là thế nào, lúc gần đi lời nhắn nhủ duy nhất một việc, chính là tuyệt đối đừng đem những này người đem thả ra, bọn hắn phải là đời trước tạo cái gì nghiệp, đời này mới có thể gặp ngươi. Bất quá Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, bất quá không muốn ngược đãi bọn hắn, đồ ăn vẫn là phải chuẩn bị xong, nếu như ta phát hiện bọn hắn chết một cái, về sau ai làm thành chủ ta liền trở lại giết ai. Gia Đinh tranh thủ thời gian khúng núm đáp ứng, địa phương quỷ quái này, đại tông sư nói muốn giết người thật đúng là không có giết không được, trừ phi đối phương cũng là đại tông sư, nơi này không giống Lữ Trụ lớn như vậy, tại Lữ Trụ chọc người trốn đi, liền xem như đại tông sư muốn tìm một người nói không chừng cũng phải tốn hao mấy chục năm công phu, mà ở trong đó liền không đồng dạng, bản thân địa phương liền không lớn, có thể chạy địa phương cũng không nhiều, bất quá cái này để Gia Đinh có chút mơ hồ, ngài đây là đồ cái gì đâu, hắn không biết. Đối với Lữ Thụ tới nói là khẳng định không muốn những này hải ngoại tán tu ra, một mặt là muốn kiếm tâm tình tiêu cực giá trị, một phương diện khác thì là không muốn đám người này thêm phiền, nhưng cùng là người địa cầu, Lữ Thụ cũng sẽ không đem tính mạng của bọn hắn làm trò đùa, có thể bảo đảm vẫn là bảo đảm một chút nha. Lữ Thụ mang theo Caron cùng Trần Tổ An chuẩn bị rời đi, bọn hắn chuyện làm thứ nhất chính là muốn đi tìm Lữ Tiểu Ngư tụ hợp, mục tiêu chính là Đồng Hoàng thành phụ cận. Theo Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên lên làm Đồng Hoàng Tông tông chủ cũng không tính là quá ngoài ý muốn. Kết quả bọn hắn còn không có xuất phát đâu, liền có tin tức mới truyền đến, Lữ Tiểu Ngư giết chết Đồng Hoàng Tông tông chủ về sau, biến mất. Lữ Thụ không hiểu, liền không ai tiếp tục đuổi nàng sao? Gia Đinh thận trọng nói, còn có người dám truy à? Phương thế giới này bên trong người lợi hại nhất một trong. Đồng Hoàng Tông tông chủ đều bị giết, lúc này mọi người mới hiểu được tiểu nữ hài kia đến cùng đến cỡ nào dữ dội. Bất quá Lữ Thụ ngược lại là yên tâm không ít, tối thiểu cứ như vậy cái kia gọi là Miêu Miêu thanh niên thần bí muốn tìm đến Lữ Tiểu Ngư đoán chừng cũng không dễ dàng, liền nhìn đối phương còn phải cầm quyển trục bức họa tìm đến người thủ đoạn tới nói, cái này di tích thế giới bên trong cũng không có cái gì chân chính chúa tể, nếu có, cũng nhất định là lão thần vương, những người khác chỉ là khách trọ của nơi này mà thôi, lợi hại hơn nữa khách trọ, vậy cũng chỉ là khách trọ, vậy chúng ta làm sao bây giờ, Trần Tổ An hiếu kỳ nói, đương nhiên là hướng Đồng Hoàng thành bên kia đi. Lữ Thụ đương nhiên nói, bất quá trên đường trải qua Chính Dương Thành cũng muốn đi một chút. Đi những cái kia thành trì làm gì, Trần Tổ An không hiểu, nhưng mà trong lòng của hắn bỗng nhiên liền bắt đầu thay những cái kia trong thành trì người cảm thấy bi ai. Cấm địa bên ngoài cùng trong cấm địa cũng giống như nhau, không thể phi hành, nhưng là có Caron ở tình huống dưới lôi đình đã không phải là Lữ Thụ chuyện phải suy tính. Cái này rất vui vẻ, người khác cũng không thể bay, liền tự mình bay được, đơn giản tựa như là sân nhà đồng dạng. Vẹn vẹn thời gian qua đi nửa ngày thời gian, Lữ Thụ liền dẫn Caron cùng Trần Tổ An đi vào Chính Dương trước cửa thành, lúc này Chính Dương trước cửa thành đại môn đóng chặt phản phất muốn chuẩn bị chiến đấu giống như, Lữ Thụ thở dài nói, động tác quá lớn đem bọn hắn cho kinh động đến a. Đọc truyện ở truyenquati.net, lúc này di tích thế giới bên trong các thành lớn chủ hòa các đại tông chủ đều người người cảm thấy bất an, nơi này đã quá lâu không có đi vào người mới, cho nên mọi người đối mặt người mới tâm thái có chút thư giãn. Lữ Tiểu Ngư giết thành chủ thời điểm tất cả mọi người còn không có làm chuyện, dù sao giết vị thành chủ sao, mặc dù hiếm thấy, nhưng trong lịch sử cũng không phải không có, chỉ bất quá lần này người mới giết thành chủ so sánh hiếm có, yêu thích một chút, thế nhưng là khi mọi người phát hiện Lữ Tiểu Ngư ngay cả tông chủ đều có thể giết thời điểm cũng cảm giác so sánh kinh dị a, đám tông chủ đều sợ, chỉ như vậy một cái nho nhỏ thế giới, Đồng Hoàng Tông tông chủ là cái gì thực lực cảnh giới tất cả mọi người rất rõ ràng, lẫn nhau động thủ cũng chính là bên tám lạng người nửa cân. Cũng liền nói, đối phương có thể giết Đồng Hoàng Tông tông chủ, cũng không kém chính mình cái này một cái. Thế là, Lữ Tiểu Ngư cho toàn bộ di tích thế giới thành trì cùng tông môn đều cho đánh tự bế. Mà Lữ Thụ biết hiện tại sợ rằng cũng đừng nghĩ tìm tới Tiểu Ngư, bởi vì Tiểu Ngư lúc này nhất định đang hấp thu cái thứ ba đại tông sư pháp tắc, cho giáo chủ tấn thăng thực lực cảnh giới. Đợi đến Tiểu Ngư thời điểm xuất hiện lại, chính là mang theo ba cái đại tông sư. Lúc này Lữ Thụ cũng rất khó chịu a, cho hắn cung cấp tâm tình tiêu cực đáng giá người thực sự nhiều lắm. Thu nhập trong ghi chép soát bình phong quá nhanh, nhiều người như vậy tên muốn tìm đến Đồng Hoàng Tông tông chủ danh tự đều không cách nào tìm. Bất quá Lữ Thụ chắc chắn, Đồng Hoàng Tông tông chủ nhất định là Lữ Tiểu Ngư giết chết. Lữ Thụ không có chút nào gấp cũng không hoảng hốt, Cái này hoảng hẳn là những cái kia di tích thế giới các đại tông sư. Lữ Thụ vỗ vỗ chính dương thành đại môn, có ai không? Trên cổng thành nhô ra cái đầu đến dắt cuốn họng hô to, đừng vuốt, các ngươi làm gì, ngoại tào. Khi trên cổng thành cái kia đầu thấy rõ ràng Lữ Thụ bọn hắn những này, kẻ ngoại lai, trang phục trong thời gian liền chạy, vội vàng đi trong thành cùng mọi người báo tin, song song, lại có người mới tới nơi này, chủ động tới. Trong thành ác ôn nhóm suy nghĩ lời này cũng cảm giác trong lòng thật biệt khuất, dĩ vãng lần nào không phải người mới tới về sau đều phải trước ổ lấy, lần này biến thiên sao, nơi này tựa như là một tòa chân chính ngục giam. Mới tới phạm nhân tiến đến về sau ngươi trước tiên cần phải bị các lão nhân giày vò cho điểm xuống ngựa uy mới được, thể phạt phải đi một lần đi, ở bồn cầu bên cạnh phải đi một lần đi, không quan tâm bên ngoài bao lớn nhân vật, tiến đến cao minh trước nhập gia tùy tục mới được, tông môn tựa như là cái trong nhà giam hào dài cũng là tù phạm, nhưng quyền lực lớn năng lực mạnh, cái khác tù phạm đều nghe bọn hắn, mà thành chủ tựa như là hào dài tay chân, hỗ trợ quản lý cái khác tiểu lâu la, trật tự rành mạch. Trên cơ bản không có cái nào người mới có thể tại quần thể lực lượng trước mặt nhất lên gió to sóng lớn gì, sau khi đi vào liền bị thu thập ngoan ngoãn, đương nhiên cũng có đặc thù chiếu cố, tỉ như nói mới tới sẽ bị hỏi, ở bên ngoài với ai nhận biết a, trước đó làm cái gì a, cái này nếu là vương thành hào môn xuất thân, kia mọi người liền sẽ ước lượng lấy đến, dù sao vạn nhất ngày nào bị lão thần vương đem thả đi ra, lại bị vương thành hào môn truy sát nhiều tính không ra a, nhưng mà Lữ Tiểu Ngư liền lợi hại, nàng đem hào dài cùng tay chân toàn giết chết. Lúc này chính dương thành thành chủ nghe nói động tĩnh liền đi ra phủ thành chủ, chuyện gì xảy ra? Hắn đại nô lệ mở miệng liền nói, thành chủ ngài tranh thủ thời gian chạy đi, nếu không chạy liền đến đã không kịp, có người đánh đến tận cửa. Thành chủ trong lòng biệt khuất hỏng, phương thế giới này bên trong hắn vẫn là lần đầu như thế uất ức đây này, kết quả tất cả mọi người chợt nghe oanh một tiếng, chính dương thành cửa thành vỡ thành vô số mảnh gỗ vụn, Lữ Thụ cất bước đi đến, thành chủ ở đâu? Người đăng, Tri Amda.